ta có thể phục chế thiên phú. Chương 592, Hỗn độn linh bảo, canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hỗn nguyên chân điển hàm chứa hỗn nguyên chí tôn đạo, từng tia hỗn nguyên đại đạo khí tức phát tiết lộ đi ra, nhường Diệp Thiên thấy được vô số cao thâm chí lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn nguyên chân điển không phải công pháp nhưng lại siêu việt công pháp. Diệp Thiên tại hỗn nguyên chân điển bên trong thấy được rất nhiều đối pháp tắc bản nguyên, đối thiên địa quy tắc lý giải cùng giảng thuật, rất nhiều tri thức là Diệp Thiên trước đó căn bản không biết được, thậm chí có thể nói không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ tại xem hỗn nguyên chân điển sau đó, Diệp Thiên phảng phất sáng tỏ thông suốt đồng dạng, kiến thức một cái không giống thế giới. Càng trọng yếu là, hỗn nguyên chân điển đem đại đạo phân làm mấy cái cấp bậc. Cái thứ nhất cấp bậc là Gia Long, liền được lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào đại đạo ngưỡng cửa, nhưng trên thực tế đối đại đạo nhưng không có quá sâu lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ hai cấp bậc là Hình, đem đại đạo lực lượng hiện hình đi ra, loại tầng thứ này đại đạo cảnh giới thậm chí có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. Cái thứ ba cấp bậc là Pháp Tướng, đem đại đạo cô đọng luật cũ cùng nhau, cường đại chỗ lấy đại đạo cảnh giới trực tiếp đem địch nhân nghiền ép tới chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ tư cấp bậc thì là Bản Nguyên, cô đọng thành đại đạo bản nguyên, tự thân tương đương với một cái cỡ nhỏ đại đạo, chỗ đến cái khác đại đạo đều không phải tránh lui mà tán. Còn có cái thứ năm cấp bậc kia chính là cùng chân chính đại đạo bình khởi bình tỏa, có thể xưng siêu thoát đại đạo cảnh giới, cái kia cảnh giới hỗn nguyên chí tôn cũng chỉ là suy đoán, bởi vì một khi đạt đến cái kia cảnh giới, trực tiếp siêu thoát vũ trụ đều hết sức nhẹ nhõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, Diệp Thiên đối đại lộ biết rất ít, thậm chí tỉnh tỉnh mê mê, không biết như thế nào tiến bộ. Có thể bây giờ, hắn có chút hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo phía trên phân chia, ta hiện tại mới ở vào ra tay cảnh giới, liền hỗn độn đại đạo hình đều không có nắm giữ, đại đạo hữu hình, nếu là liền hình đều không có nắm giữ, như thế nào phát huy ra hỗn độn đại đạo uy lực. Diệp Thiên thì thào đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn mặc dù không có nắm giữ hình, nhưng hỗn độn đại đạo quá cường đại, lấy hắn hiện tại hỗn độn đại đạo cảnh giới, thậm chí đủ để địch nổi đồng dạng đại đạo hình cảnh giới. Dựa theo hỗn nguyên chân điển thuật, tinh hệ cấp cường giả mới có thể nếm thí đi tiếp xúc hỗn độn đại đạo hình cảnh giới, chân thần cấp cùng đại thần cấp tu vi vẫn quá thấp, còn lâu mới có được đi đến như thế cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ chân thần cấp cùng đại thần cấp tuổi thọ không nhiều, nếu là rất sớm đi nếm thí truy cầu đại đạo hình, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Trước kia nhân tộc thần cấp mới vạn năm tuổi thọ, chân thần cấp 10 vạn năm tuổi thọ, đại thần cấp 50 vạn năm tuổi thọ, tinh hệ cấp 3 100 vạn năm tuổi thọ, tinh hà cấp thì có thể đi đến 1000 vạn năm tuổi thọ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì truy cầu tu vi tăng lên, chân thần cấp cùng đại thần cấp tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian theo đuổi đại đạo chi hình, nói không chừng tuổi thọ hao hết cũng không cách nào đi đến đại đạo chi hình. Thậm chí ngay cả vũ trụ chi tử nhóm cũng không dám quá sớm theo đuổi đại đạo chi hình, bởi vì vũ trụ chi tử cần muốn tăng lên phương diện nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Diệp Thiên bản thân, thiên phú nghịch thiên, thậm chí có thời gian thiên phú, nhưng cũng cảm thấy thời gian không đủ dùng, bởi vì hắn muốn tăng lên phương diện rất nhiều rất nhiều. Bất quá, hiện tại Diệp Thiên không cần vì thời gian phát sầu, hắn hiện tại tuổi thọ đủ để trèo chống đến vũ trụ phá diệt ngày đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể truy cầu đại đạo chi hình cảnh giới. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên đắm chìm ở hỗn nguyên chân điển cảm ngộ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên buông xuống hỗn nguyên chân điển, rời đi cái này tòa đại điển. Lúc này, hắn mặc dù đối hỗn nguyên chân điển rất nhiều tri thức cũng không quá hiểu, nhưng hắn vẫn là thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Tiếp tục xem tiếp cũng không quá lớn trợ giúp, chỉ cần ngày sau chậm rãi nghiên cứu tiêu hóa hấp thu liền có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Điển Thần Điện sau khi đi ra, Lý Hinh Nhi lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Vạn Pháp Điện Hạ, ta dẫn ngươi đi một cái chỗ yên tĩnh hào hào trò chuyện chút liên quan tới cái kia hỗn độn tiểu thế giới tình huống khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi đạo, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn đối cái kia hỗn độn tiểu thế giới cũng mười phần có hứng thú, liền đi theo Lý Hinh Nhi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa lầu cát, https://choangkiwatui.net, Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi đối mặt mặt ngồi, hai người rất nhanh liền bắt đầu nói về hỗn độn tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Điện Hạ trước đó đề cập với ngươi cùng hỗn độn tiểu thế giới, nhưng có chút chi tiết lại không đề cập. Tòa kia hỗn độn tiểu thế giới không phải quá lớn, thậm chí có chút tàn phá, nhưng lại vẫn là rất nhiều hỗn độn sinh vật tồn tại. Bất quá ngươi yên tâm, căn cứ chúng ta sơ bộ dò xét tòa này hỗn độn tiểu thế giới bên trong siêu việt tinh hệ cấp hỗn độn sinh vật toàn bộ tử vong. Lý Hinh Nhi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, siêu việt tinh hệ cấp trở lên sinh vật tử vong. Diệp Thiên có chút kinh ngạc chợt hỏi đạo, vì sao lại tử vong? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì vũ trụ bản nguyên cấm chế những cái này cường đại hỗn độn sinh vật tiến vào trong vũ trụ bộ phận, nếu không mà nói, chúng ta cái vũ trụ này sớm đã bị hỗn độn bên trong kinh khủng tồn tại cho xâm lấn. Tòa này hỗn độn tiểu thế giới bị vũ trụ nuốt vào thời điểm, những cái này cường đại hỗn độn sinh vật chưa kịp đào tẩu, lại bởi vì vũ trụ cấm chế trực tiếp dẫn đến bị vũ trụ mạt sát. Chỉ còn lại một số nhỏ yếu hỗn độn sinh vật không cách nào uy hiếp đến vũ trụ cho nên mới vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, tức chính là đại thần cấp hỗn độn sinh vật hắn thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Mặt khác tựa hồ là bởi vì quy tắc thay đổi duyên cớ tinh hệ cấp cực kỳ trở lên sinh vật không cách nào tiến vào tòa kia hỗn độn tiểu thế giới, nhiều nhất chỉ cho phép đại thần cấp cực kỳ phía dưới cảnh giới sinh linh tiến vào tòa kia hỗn độn tiểu thế giới. Lý Hinh Nhi giảng giải đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Nhi tiên tử, dựa theo nội dung giao dịch ta có thể tiến vào hỗn độn tiểu thế giới, không biết hỗn độn tiểu thế giới bên trong có gì đồ tốt. Diệp Thiên hỏi đạo, Lý Hinh Nhi đạo, GT, mấy ngày trước đây, chúng ta hỗn nguyên thần Sơn đưa vào đi một nhóm khôi lỗi, căn cứ mấy con sống khôi lỗi ghi chép hình ảnh, tòa này hỗn độn tiểu thế giới bên trong sinh trưởng rất nhiều hiếm thấy hỗn độn linh dược cùng linh thực hơn nữa còn có phong phú hỗn độn tinh thạch khoáng mạch. Trọng yếu nhất là, bên trong vô cùng có khả năng ra đời hỗn độn linh bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn linh bảo, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật đúng là biết được hỗn độn linh bảo tồn tại, tin đồn hỗn độn linh bảo chính là hỗn độn bên trong ẩn chứa tiên thiên vũ khí, luận cấp bậc cơ hồ không kém gì trong vũ trụ chí cường chí bảo. Nếu thật có hỗn độn linh bảo mà nói các ngươi hỗn nguyên thần Sơn sẽ để cho ta đi vào, không sợ ta cướp đi hỗn độn linh bảo sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiếu kỳ đạo. Không sợ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hinh Nhi cười đạo. Bởi vì hỗn độn tiểu thế giới sự tình, nhân tộc cửu đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường đều là biết được mà một khi thu được hỗn độn linh bảo, đem mang đến nhân tộc chí cao điện đường. Cho nên coi như ngươi thu được hỗn độn linh bảo cũng cần giao cho nhân tộc chí cao điện đường. Diệp Thiên nhún nhún vai, không cách nào phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá coi như thu được hỗn độn linh bảo, đối với hắn tác dụng cũng không lớn, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không vận dụng được. Tỷ như món kia hỗn độn hắc liên tuyệt đối là hỗn độn linh bảo phía trên bảo vật, đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào vận dụng, căn bản không biết kỳ dụng chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn đối loại này bảo vật không có hứng thú gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hỗn độn tiểu thế giới bên trong bảo vật nhiều lắm, nói không chừng liền sẽ gặp được một số đối với hắn có cự đại trợ giúp bảo vật an. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nào tiến vào hỗn độn tiểu thế giới? Diệp Thiên hỏi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nửa năm nữa a, tòa kia hỗn độn tiểu thế giới bị nuốt vào sau khi đi vào, một mực ở vào dung chuyển bên trong, bây giờ sắp bình ổn xuống, liền được thời gian nửa năm.